Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Phong Đô Thế Giới Cực Lạc. Nghe Tử Nhiên nói lên yêu vương, Thanh Vi trưởng môn cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. Tưởng tượng lúc trước, bọn họ Thục Sơn trấn áp Thiên Yêu Hoàng, dốc hết sức bình sinh, còn hy sinh không ít đệ tử tánh mạng, mới đem Thiên Yêu Hoàng vĩnh cửu trấn áp tại tòa yêu tháp. Lấy trấn yêu kiếm cắm ở Thiên Yêu Hoàng trên thi thể. Tuy nhiên dùng hóa yêu thủy để Thiên Yêu Hoàng pháp lực đi 7-8 phần 10. Nhưng là Thiên Yêu Hoàng một mực tại tòa yêu tháp bên trong dục dịch. Nếu không có trấn yêu kiếm, Thiên Yêu Hoàng sớm liền chạy ra khỏi tới. Thiên Yêu Hoàng cũng là yêu bên trong chi vương. Không có người nào so Thanh Vi càng minh bạch yêu vương lợi hại. Vậy ta cũng không biết, sẽ không phải là Thiên Yêu Hoàng chạy ra đến a? Người tốt nhất tiến đến tòa yêu tháp điều tra một phen, nhìn một chút Thiên Yêu Hoàng còn ở đó hay không bên trong. Tự nhiên nhún nhún vai nói ra, chờ lát nữa ta sẽ cùng Thục Sơn 4 vị trưởng lão cùng nhau tiến vào tòa yêu tháp dò xét. Thanh Vi nói ra, chờ một chút, đã ngươi nói có yêu vương sai sử La Như Liệt cướp đoạt Thổ Linh Châu, như vậy hiện tại bọn họ được đến Thổ Linh Châu, hiện tại rất có thể đã tiến về Phong Đô. Thanh Vi biến sắc, các ngươi đến mau chóng tiến về Phong Đô, đoạt được Hỏa Linh Châu, tránh cho Linh Châu tại rơi vào yêu nhân thủ, cái này thì không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí. Ta sẽ đi, Tự Nhiên nói ra. Kết thúc trò chuyện về sau, Tự Nhiên nhìn nói với Từ Trường Khanh, ngươi đi nói cho Cảnh Thiên, ngày mai liền lên đường tiến về Phong Đô đi. Đã Thổ Linh Châu bị đoạt đi, lâu như vậy không cần thiết đợi tại An Ninh thôn. Ta minh bạch, đợi lát nữa ta thì thông báo Cảnh huynh đệ, Từ Trường Khanh nói ra. Vừa mới Tự Nhiên cùng Thanh Vi trưởng môn nói chuyện, Từ Trường Khanh cũng không trở về tránh. Tuy nhiên hắn không hiểu Tự Nhiên là thân phận như thế nào, bất quá lại hiểu được Thổ Linh Châu đã bị người cướp đi. Tự Nhiên có chút đau đầu xoa xoa đầu, sau đó ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Tự Nhiên mở cửa đã nhìn thấy Từ Trường Khanh, Cảnh Thiên một nhóm người ngồi vây chung một chỗ, liền Đường Tuyết Kiến cũng ở bên trong. Cảnh Thiên quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên, nói ra, huynh đệ, Thổ Linh Châu bị đoạt trọng yếu như vậy sự tình, ngươi làm sao không nói cho ta biết chứ? Nói cho ngươi có làm được cái gì? Tự Nhiên nói ra. Cảnh Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, Tự Nhiên nhìn về phía mấy cái người nói, chúng ta bây giờ có thể lên đường đi. Không được, một cái phản đối thanh âm vang lên. Mở miệng phản đối với không phải Cảnh Thiên, mà chính là Từ Trường Khanh. Từ Trường Khanh gặp Tự Nhiên nhìn về phía hắn, liền nói ra, đêm qua An Ninh thôn có người ly kỳ tử vong, toàn thân bị hút khô nguyên khí mà chết, mà lại theo An Ninh thôn người nói, mỗi đến tháng giêng 15 thì có một người sẽ chết đi. Ta hoài nghi có yêu làm loạn, nhất định phải giải quyết chuyện này mới có thể tiến về Phong Đô. Nghe thấy Từ Trường Khanh nói như vậy, Tự Nhiên nhất thời liền biết sự tình chân tướng. Tại nguyên phim bên trong, Cảnh Thiên một đoàn người đi vào An Ninh thôn, lại không có khách sạn thu lưu bọn họ, sau cùng theo một vị khách sạn lão bản trong miệng biết được, mỗi đến tháng giêng 15 buổi tối liền sẽ có người rất là kỳ lạ tử vong, mà tối hôm qua chính là tháng giêng 15, vừa tốt có người tử vong. Từ Trường Khanh làm Thục Sơn đệ tử, từ nhỏ bị quán thâu lý niệm chính là hàng yêu trừ ma, bảo trì nhân gian thái bình, mà An Ninh thôn phát sinh dạng này sự tình, Từ Trường Khanh đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Ta nói từ thủ hạ, vừa tới nơi này, ngươi liền nói có yêu khí, chúng ta đều ở một đêm phía trên, cũng không có nhìn thấy yêu. Xin hỏi từ thủ hạ, yêu ở nơi nào? Cảnh Thiên buông buông tay nói ra. Từ Trường Khanh nói ra. Cảnh huynh đệ, ta không có lừa ngươi. Nơi này thật có yêu. Ta mới lười nhác nghe ngươi chuyện phiếm. Cảnh Thiên đứng lên khoát khoát tay. Nói ra, đã Thổ Linh Châu đã bị người cướp đi. Chúng ta thì sớm một chút tiến về Phong Đô A. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Cái gọi là thế giới cực lạc có nhiều cực nhạc. Cảnh Thiên nói tới chỗ này. Trên mặt vừa thì lộ ra một vệt bỉ ổi ý cười. Ta đi đi nhà vệ sinh. Sau đó thì lên đường. Cảnh Thiên nói xong. Liền đi nhà xí đi. Mà Từ Trường Khanh trên mặt thì lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Bản năng nói cho hắn biết cần phải đem nơi này sự tình giải quyết về sau. Mới tiến về Phong Đô. Nhưng là bây giờ tự nhiên cùng Cảnh Thiên đều quyết định tiến về Phong Đô. Từ Trường Khanh cũng không biết là nên lưu lại hay là nên cùng Cảnh Thiên bọn họ cùng lên đường. Không tốt, không tốt, ta ca ca không thấy. Sau 10 phút, Long Quỳ vội vội vàng vàng xông tới. Đối với mọi người nói, Cảnh Thiên vừa mới không phải đi nhà cầu sao, tự nhiên nói ra. Vừa mới ta nghe đến nhà vệ sinh có một tiếng hét thảm. Là ca ca của ta. Ta vội vàng kêu gọi vài tiếng. Ca ca đều không có trả lời. Ta ca ca không thấy. Long Quỳ mặt nhỏ tràn đầy khẩn trương lo lắng thần sắc. Từ Đại Hiệp, người có thể nhất định muốn mau cứu ta ca ca a. Long Quỳ nhìn nói với Từ Trường Khanh. Long cô nương đừng có gấp. Từ Trường Khanh an ủi một câu. Ngươi lưu tại nơi này a, đi cứu Cảnh Thiên, đồng thời giải quyết an ninh thôn sự tình. Ta thì lúc trước hướng Phong Đô, trước tiên đem Hỏa Linh Châu đem tới tay lại nói. Tự nhiên nhìn nói với Từ Trường Khanh, bắt đi Cảnh Thiên, hẳn là an ninh thôn mấy cái hồ yêu. Lấy Từ Trường Khanh năng lực, đủ để đối phó mấy cái hồ yêu. Có thể, Từ Trường Khanh gật gật đầu. Cho ta nhìn một chút Phong Đô đệ tử, tự nhiên nói ra. Lúc trước Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên dùng máu tươi kích hoạt thông thiên thạch. Xuất hiện một bức tranh, chính là Ngũ Linh Châu ẩn thân địa điểm. Bộ kia đồ Thục Sơn đệ tử đã vẽ xong, giao cho Từ Trường Khanh. Từ Trường Khanh nghe đến tự nhiên hỏi như vậy. Từ trong ngực lấy làm ra một bộ địa đồ, trải ra mở để lên bàn mặt. Sau đó chỉ bên trong một cái tiêu ký địa điểm nói ra. Nơi này liền Phong Đô. Ngự kiếm phi hành lời nói cần nửa ngày thời gian. Tự nhiên yên lặng ghi lại địa danh. Thả người nhảy lên. Biến mất tại mấy cái người trước mặt. Người này thật là nhanh tốc độ. Vậy mà không cần ngự kiếm phi hành. Từ Trường Giang nhìn đến tự nhiên biến mất. Đồng tử co rụt lại. Có thể trực tiếp ngự khí phi hành. Sợ là chỉ có trưởng lão cấp bậc mới có thể làm. Từ Trường Khanh khó mà tin được. Tự nhiên khuôn mặt xem ra gần giống như hắn lớn. Thế mà nắm giữ một thân có thể so với Thục Sơn trưởng lão tu vi. Phong Đô, thế giới cực lạc, cũng là quỷ thành. Hỏa Quỷ Vương là Phong Đô người điều khiển, người cầm quyền. Hỏa Quỷ Vương vốn là một vị bị lửa mạch đốt chết người. Sau khi chết thành hỏa quỷ, dưới cơ duyên xảo hợp được đến Hỏa Linh Châu, dựa vào Hỏa Linh Châu, có thể bảo trì thanh xuân bất lão diện mạo, mà lại hỏa quỷ vương đạo hạnh sâu đậm, tự nhiên ngự không phi hành, ước chừng bay 2 canh giờ, đứng lơ lửng trên không đứng ở trên không bên trong, quan sát phía dưới một tòa thành trì cùng nửa đường đi ngang qua rất nhiều thành trì khác nhau rất lớn. Lúc trước tự nhiên đi ngang qua mấy cái tòa thành trì, đều người đông tấp nập, phi thường náo nhiệt, mà giờ khắc này phía dưới tòa thành trì này, liền xem như ban ngày, được người lác đác không có mấy, rất nhiều đi ngang qua người đốt giấy để tang, dơ lên quan tài, phía dưới như là nhà hàng, khách sạn, mua đồ cửa hàng rất ít, ngược lại là tiệm quan tài rất nhiều. Trên cơ bản mỗi con phố đều có 10 mấy cái tiệm quan tài. Tự nhiên thân hình hóa thành huyễn ảnh. Trong nháy mắt đến phía dưới một đầu con đường.